Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phần 73. Chương 73 Nguyền rủa cao ốc 06 thời xa nói chuyện phiếm kỹ năng là điểm đầy. Hơn nữa hắn cố tình ám chi, chờ Tiểu Trần đem cơm ăn xong thời điểm. Thời xa đối Tiểu Trần bối cảnh đã hiểu biết đến không sai biệt lắm, trừ bỏ Vương Thúc ban đầu nhắc. Tới Tiểu Trần thời niên thiếu là tại đây tòa nhà lớn vượt qua. Càng nhiều hiểu biết đến chính là Tiểu Trần rời đi sau một ít sinh hoạt mảnh nhỏ tỉ như hắn ra. Ngoài cầu học, vất vả công tác, kết hôn sinh con cô tới kết hôn sinh con thời điểm. Tiểu Trần biểu tình thực rõ ràng không đúng rồi, nếu là mặt khác thời điểm. Thực rõ ràng đã chọc tới rồi Tiểu Trần chỗ đau. Thời xa nên kết thúc cái này đề tài. Nhưng là hiện tại tình huống không giống nhau, ngươi lần này trở về. Như thế nào không gặp ngươi ái nhân cùng hài tử Tiểu Trần đang ở thu thập trên bàn rác rưởi. Tay run lên, tất cả đều ngã trở về trên bàn, sau một lát. Tiểu Trần ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, thống khổ vạn phần mà nói, bác sĩ thời, ta vô dụng, ta thật vô dụng, ta liền lão bà hài tử đều lưu không được, ở Tiểu Trần khóc lóc kể lể trong tiếng. Thời xa hiểu biết đến, Tiểu Trần kết hôn sinh con lúc sau, vượt qua một đoạn thực vui sướng thời gian, nhưng là sau lại vì làm lão bà hài tử quá tốt nhất nhật tử. Tiểu Trần mỗi ngày nỗ lực công tác. Tuy rằng chỉ là ít ỏi thu vào, Tiểu Trần cảm thấy chỉ cần hắn nỗ lực, tổng hội chậm rãi hảo lên, đương lão bà mang theo hài tử nói phải rời khỏi hắn thời điểm. Hắn mới phát hiện, hắn lão bà cũng không như vậy tưởng, giờ phút này. Tiểu Trần ngồi xổm thời xa trước mặt, ôm đầu khóc giống, thời xa cúi đầu nhìn một chút thời gian. Buổi tối 8:22, Tiểu Trần ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt một mảnh màu đỏ tươi, lại không có nửa điểm nước mắt, trong miệng hắn nhắc mãi, ta người như vậy, liền không nên tồn tại. 20 năm trước, ta nên đã chết nhìn ở trong phòng chuyển vòng phát tiết chính mình bi phẫn Tiểu Trần. Thời xa cảm thấy cốt truyện đang ở chậm rãi không chịu khống chế, hơn nữa. Tiểu Trần nhắc tới 20 năm trước, đúng vậy, ta đáng chết giờ khắc này. Tiểu Trần bộc phát ra thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ cùng lực lượng. Nhằm phía cách đó không xa cửa sổ thời xa càng mau. Hắn một phen túm chặt Tiểu Trần, muốn ngăn cản thảm kịch phát sinh, mà Tiểu Trần lực lượng vượt qua thời xa tính ra. Bắt lấy Tiểu Trần cánh tay lúc sau, cư nhiên bị mang đi ra ngoài một khoảng cách, thẳng đến để ở cửa sổ bên cạnh mới dừng lại tới, người bình tĩnh một chút Tiểu Trần nửa thanh thân. Mình đã dò ra cửa sổ thời xa chống khung cửa sổ. Muốn đem Tiểu Trần kéo trở về, lại không nghĩ rằng Tiểu Trần ngược lại nắm chặt hắn cánh tay. Năm ngón tay gắt gao moi hắn quần áo, phảng phất ngay sau đó là có thể moi tiến hắn trong cốt nhục. Tiểu Trần quay đầu nhìn thời xa. Trên mặt treo quỷ dị tươi cười, trong ánh mắt quay cuồng chính là dữ tợn điên cuồng, ta sớm đáng chết. Sớm tại 20 năm trước ta liền đã chết a, nguyên bản cho rằng thân thể của mình trải qua cường hóa cùng rèn luyện lúc sau. Cho dù bị tỏa định dị năng, đối phó người bình thường không có bất luận vấn đề gì. Cho nên thời xa mới có thể không hề cố kỵ nơi nơi đi bộ. Lại không nghĩ rằng lần đầu tiên gặp gỡ nguy cơ, liền thiếu chút nữa làm hắn lật thuyền trong mương. Tiểu Trần không chỉ có là tưởng chính mình nhảy xuống đi, con tưởng đem hắn cũng cùng nhau kéo xuống, thời xa buông lỏng ra chống khung cửa sổ tay. Nhanh chóng tỏa định Tiểu Trần khớp xương, chính là hắn công kích tựa hồ không có bất luận cái gì tác dụng. Tiểu Trần vẫn như cũ cười dữ tợn suy nghĩ muốn đem thời xa cùng nhau kéo hướng địa ngục, muốn hắn chết, nhưng không dễ dàng như vậy, thời xa dùng đầu gối hung hăng mà trên đỉnh Tiểu Trần mềm mại bụng. Nhưng Tiểu Trần tựa như không có cảm giác đau giống nhau. Đối thời xa công kích không hề phản ứng. Càng thêm khoa trương chính là, hắn nổi điên nhào lên tới. Trong ánh mắt màu đen đã lan tràn đến toàn bộ trong mắt đối mặt tình huống như vậy. Thời xa ngược lại lộ ra một tia chắc chắn mỉm cười đối mặt cùng hung cực ác tang thì hắn đều có thể toàn thân mà lui. Chẳng lẽ hắn còn không làm gì được một cái mất đi lý trí nhân loại, tuy rằng trước mắt cái này cũng không giống như là đơn thuần mất đi lý trí đơn giản như vậy. Đặc biệt là ở đối thượng cặp mắt kia thời điểm, thời xa luôn có một loại bị cái gì kỳ quái đồ vật nhìn chằm chằm cảm giác xé rách gian. Bị thời xa lại lần nữa treo ở trên cổ bùa bình an rớt ra tới. Trong nháy mắt kia, Tiểu Trần động tác có thần kỳ đình trệ, thời xa không làm hắn tưởng. Túm hạ bùa bình an liền ấn ở Tiểu Trần trên trán, Tiểu Trần tức khắc hét thảm một tiếng. Hoảng loạn chung buông lỏng ra thời xa, sau này ngã đi, thời xa lại duỗi tay thời điểm. Đã không còn kịp rồi, Tiểu Trần từ cửa sổ ngã xuống. Dưới lầu một mảnh kêu sợ hãi, thời xa cúi đầu vừa thấy thời gian buổi tối 8:28, đuổi tới. Dưới lầu thời điểm, Tiểu Trần thi thể tinh linh nằm ở đàng kia, thời xa không biết trong lòng là cái gì tư vị, Vương Thúc giữ gìn hiện trường. Đang ở gọi người lên lầu đi xem là tình huống như thế nào, thời xa ngăn cản Vương Thúc, Vương Thúc. Không cần. Vừa mới ta cùng Tiểu Trần ở bên nhau, ngữ ra kinh người, thời xa vô pháp đem chính mình từ chuyện này bỏ đi, bởi vì Vương Thúc biết hắn đi xem qua Tiểu Trần, mà hắn bùa bình an, còn gắt gao dán ở Tiểu Trần trên trán. Tuy rằng bùa bình an nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng là chỉ cần hỏi một chút La Lão, là có thể biết này chỉ bùa bình an là thuộc về ai, Vương Thúc rất là giật mình. Đại gia thần sắc cũng thuyết minh bọn họ nháy mắt đem Tiểu Trần tử vong cùng thời xa liên hệ ở cùng nhau, ở hoàn cảnh phong bế, không có bất luận cái gì ngoại viện có thể xin giúp đỡ. Thậm chí đều không thể báo nguy dưới tình huống, thẩm phán thời xa chỉ có đồn đãi vớ vẩn. Vương Thúc, ta nghe ngươi nói, tính toán cùng Tiểu Trần hảo hảo tâm sự, nhưng là hắn cảm xúc tương đối trầm thấp, ta nguyên bản tưởng ngăn cản hắn. Nhưng là thất bại, có lẽ là thời xa cho tới nay hình tượng vấn đề. Quyết định hắn nói có rất lớn mức độ đáng tin, nghe được thời xa nói như vậy. Vương Thúc rất là tiếc hận lắc lắc đầu, đứa nhỏ này. Như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu, Vương Thúc sẽ làm thời xa đi khuyên giải Tiểu Trần. Kia hắn khẳng định đối Tiểu Trần tâm lý trạng huống có nhất định hiểu biết. Càng dễ dàng tin tưởng thời xa nói. Chỉ là không nghĩ tới Tiểu Trần từ bỏ nhanh như vậy, Vương Thúc. Ta có một việc không rõ, làm sao vậy, vì cái gì Tiểu Trần lặp lại nói hắn 20 năm trước nên. Đã chết những lời này vừa ra tới. Chung quanh nguyên bản nghị luận sôi nổi đám người đột nhiên lâm vào một trận quỷ dị yên lặng thời. Xa cười, nguyên lai chuyện này cũng không phải một bí mật. Ở đây người, tựa hồ đại bộ phận đều biết Vương Thúc nhìn một vòng đại gia. Thở dài một hơi, nói, đi phòng an ninh đi, ta cùng ngươi nói một chút, dùng Vương Thúc nói tới nói. 20 năm trước sự là cái ngoài ý muốn, liền cùng hôm nay ngoài ý muốn giống nhau, nhưng thời xa biết hôm nay sự tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Tiểu Trần cảm xúc chuyển biến quá đột ngột, càng đừng nói kia quỷ dị lực lượng. Cùng với đối mặt bùa bình an khi kỳ quái phản ứng, vừa mới kiểm tra Tiểu Trần thời điểm. Thời xa đã thu hồi bùa bình an, trong một góc chu sa sắc dấu vết lại lần nữa mở rộng này rốt cuộc lại ý nghĩa cái gì Tiểu Trần mẫu. Thân ở 20 năm trước một ngày nào đó đột nhiên mất tích. Cao ốc người đều nói nữ nhân kia là bỏ chồng bỏ con cùng người tư bôn. Khi đó Tiểu Trần còn ở học tiểu học, bởi vì mẫu thân thường xuyên vài thiên không trở về nhà. Hắn cũng không nghĩ tới. Lúc này đây rời nhà thời gian đặc biệt lớn lên mẫu thân. Cư nhiên đã không cần hắn, Tiểu Trần phụ thân là cái trầm mặc ít lời thành thật nam nhân. Ở đại gia nhàn ngôn toái ngữ chung vùi đầu công tác. Lôi kéo Tiểu Trần lớn lên, sau đó có một ngày. Tiểu Trần phụ thân nhảy lầu, liền tại đây tòa nhà lớn, liền từ nhà bọn họ cửa sổ nhảy xuống, 20 năm sau hôm nay. Tiểu Trần cũng nhảy xuống tới, Tiểu Trần mẫu thân, không có lại trở về quá sao, không có, Vương Thúc lắc lắc đầu. Nữ nhân kia, chỉ cần thật sự đi rồi, khẳng định sẽ không lại đã trở lại, kia Tiểu Trần phụ thân đâu hắn là đang làm gì hắn vì cái gì sẽ. Nhảy lầu, người kia à, cùng ta giống nhau, là này tòa nhà lớn bảo an, Vương Thúc cười cười. Ngươi sẽ không cho rằng này tòa nhà lớn cũng chỉ có ta một cái bảo an đi bất quá. Từ hắn sau khi đi, tới nơi này công tác người đều đãi không được mấy ngày. Đến cuối cùng, cũng chỉ có ta một người, Vương Thúc thở dài một hơi, cao ốc trụ người không nhiều lắm. Bằng không ta thật đúng là xem bất quá tới. Hiện tại người trẻ tuổi A, đều ở chỗ này đãi không được những người đó. Vì cái gì phải rời khỏi, Vương Thúc nhìn thoáng qua thời xa. Biểu tình có chút cổ quái, bác sĩ thời ngươi là có văn hóa người. Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, cao ốc mới kiến hảo. Tiểu Trần hắn ba mẹ là nhóm đầu tiên vào ở, những cái đó năm cũng chưa chuyện gì. Bên này cũng đặc biệt náo nhiệt, nhưng là từ Tiểu Trần hắn mẫu thân rời nhà trốn đi lúc sau. Phụ thân hắn cũng càng ngày càng kỳ quái, càng ngày ở cao ốc lải nhải. Tiểu Trần phụ thân nhảy lầu lúc sau, mọi người đều nói hắn là điên rồi mới như vậy, sau đó này tòa nhà lớn liền bắt đầu có kỳ quái. Quái sự tình phát sinh, sinh bệnh, xảy ra chuyện, sinh ý thất bại. Tóm lại đều nói này tòa nhà lớn là phong thủy xảy ra vấn đề. Liền lục tục dọn đi rồi, ta nghe những cái đó không đãi mấy ngày người ta nói. Buổi tối tổng có thể nghe được cao ốc có kỳ quái thanh âm. Đặc biệt là một lâu, tổng có thể nghe được có người ở cửa sổ nơi đó nói chuyện. Mở ra cửa sổ lại cái gì đều không có, cho nên ngươi xem. Hiện tại trong lâu liền một ít giải rác hộ gia đình. Ba lâu dưới cùng 10 lâu trở lên cũng chưa người ở, thời xa lâm vào trầm mặc. Nguyên bản tưởng ngăn cản Tiểu Trần tử vong, lại không nghĩ rằng không chỉ có không ngăn lại, còn kém điểm đáp thượng chính mình, cho nên Tiểu Trần tử vong là không thể nghịch sự tình. Chỉ có một loại khả năng, đó chính là đã phát sinh sự, nghĩ vậy một chút. Thời xa liền cảm thấy rất nhiều chuyện đều có thể giải thích nếu hắn sở trải qua. Là này tòa nhà lớn đã phát sinh quá một ngày nào đó sự tình. Như vậy hắn xác thật vô pháp thay đổi đã phát sinh sự, chính là nói như vậy. Hắn muốn như thế nào mới có thể thông quan hệ thống nhiệm vụ yêu cầu nói không tỉ mỉ. Làm hắn không thể nào xuống tay, không? Không đúng, thời xa vỗ trán. Hệ thống nhắc nhở đã nói được thực minh xác, tìm kiếm nguyền rùa cao ốc che giấu bí mật bài trừ nguyền rùa. Là chính hắn tưởng quá nhiều, đi quá xa, bị một loạt tin tức mê đôi mắt cho nên, chỉ cần hắn tìm kiếm đến cái này cái gọi là nguyền rùa. Cởi bỏ nguyền rùa, liền tính hoàn thành nhiệm vụ, duy nhất chỗ khó ở chỗ nơi này người đối với mấu chốt tin tức vô pháp. Trả lời, có một số việc chỉ cần ở bọn họ trước mặt đề cập, đều sẽ tiến vào một loại quỷ dị trạng thái, la lão là như thế này. Lương Thúc cũng là như thế này, vẫn là không đúng, Lương Thúc xuất hiện dị thường. Là bởi vì hắn nhắc tới bùa bình an, nhưng là la lão là ở hắn hỏi, nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lúc sau xuất hiện, chính là thực rõ ràng vấn đề này cũng không phải không thể trả lời. Bởi vì hôm nay hắn đại khái liền từ Vương Thúc trong miệng đã biết đáp án, vị kia cùng những người khác tồn tại liền không giống nhau la lão ở giấu giếm cái gì thời xa đứng dậy liền tưởng đi ra ngoài. Lại bị Vương Thúc ngăn cản bác sĩ thời. Người đi đâu nhi, bị Vương Thúc như vậy cản lại. Thời xa nghĩ tới một cái khác vấn đề, đã trễ thế này. Bên ngoài cũng không an toàn, có chuyện gì ngày mai lại đi đi, hồi đương trọng tới nguyên nhân. Hắn đại khái cũng biết. Hết chương.